Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng Hồng Nhung chúng ta lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện trên kênh đang được phát sóng có tựa đề Ám Ảnh. Bộ truyện được viết bởi tác giả Lê Nguyệt. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Mấy hôm sau bà Bảy Tương lại nhà dì Sáu, lấy cái áo bà Ba mới may và to nhỏ. Tao nghe người ta đồn ầm cái vụ thằng lính bị sếp của nó dần một trận xém chết, vì như thằng đó làng àng gì với con Lan đó bầy. Đám lính ở trong đồn hăm con Lan mẻ răng, nói thằng sếp đó mà đổi đi thì con Lan ấy tàn thây. Ví tụi nó đó bà. Dì Sáu mặt xanh như tàu lá chuối, chưa kịp nói gì thì bà Bảy rồi tiếp. Hôm bữa giờ tao cũng thấy con Lan đi cặp kè với một thằng sĩ quan. Coi bộ ra chiều tình tứ lắm. Bầy nghèo sơ xác như thế này mà tiền đâu cho nó ăn diện quá cỡ vậy hả Sáu? Bà Bảy nói một thôi rồi không chờ nghe gì trả lời bỏ về một nước. Dì không may nổi nữa, lại lên võng nằm. Trong lòng buồn quá đỗi. Đúng là Lan muốn làm gì thì làm, không nghĩ tới hậu quả. Dì cũng công nhận Lan đẹp. Da nó trắng bóc, tay chân nuột nà, bởi nó có phải làm cái gì động đến móng tay. Đôi mắt nó to nhưng xếch lên trông dữ dằn, chứ không như mắt của Vân và Ly. Toàn bộ khuôn mặt Lan toát lên vẻ kiêu kỳ hiếm thấy ở một đứa con gái nhà nghèo như nó. Ăn bận thì cứ nói là đúng thời trang, mà dì càng nhìn thì càng thấy dị hợm. Quần ống loe bó sát, đưa cái mông ngúng ngoẩy mỗi khi đi. Áo thun sát nách hở cổ khoe ra bộ ngực căng phồng của cô gái đang tuổi xuân thì. Dì lo hàng ngày hàng đêm sợ nó sa ngã, cuối cùng cũng không tránh khỏi. Đám sĩ quan này chỉ là tăng cường thôi, rồi họ cũng sẽ đổi đi chỗ khác. Mong dì thủy chung mà nó cứ dấn thân vào. Rồi dì nhớ đến Vân. Nó là đứa con xa mẹ thời gian lâu nhất. Cũng may là nó ở cùng với bà ngoại và cậu mợ khá già, nên dì không lo cái ăn cái mặc cho Vân. Khác với Lan, Vân rất có hiếu và rất thương em. Mỗi khi hè và Tết được về nhà, ngoài những lúc chui và chẳng xê trốn đạn, thời gian còn lại nó chơi với Ly và dạy cho Văn học. Ngoại sắm đồ mới cho nó. Cái nào nó chấm cho Ly rồi thì tuyệt đối không mặc để mới tinh cho em. Ở với cậu và ngoại nó vui lắm. Về mở miệng ra là ngoại nói cái này, nói cái kia. Câu nào cũng quê chất, giờ chị em nó cùng cười lăn. Chỉ tội nghiệp cho Ly. Ly là đứa chịu nhiều thiệt thòi nhất trong nhà. Ly có đôi mắt to tròn như Vân, nhưng sao lúc nào cũng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Ly ít khi kể về nó. Chuyện gì cũng nhẫn nhịn cam chịu, không muốn hơn thua với ai. Việc ém nhẹm tiền mẹ cho em của Lan, nếu là Vân chắc Lan cũng mệt mình với nó. Càng nghĩ gì càng thương Ly hơn. Tự nói với lòng sau này nếu có điều kiện gì sẽ bù đắp cho Ly. Năm 1974, buổi trưa dì Sáu đang ngồi may cọc cạch, thì Lan hớt hớt hải đi vào, lục cái giỏ lôi quần áo nhét vô lại rồi gần dì Sáu. Má có thương con không? Dì Sáu ngạc nhiên, linh tính có chuyện chẳng lành, dì hỏi dồn. Có chuyện gì hả con? Chuyện gì mà lại hỏi lạ như thế? Nói má nghe ra nào. Lan ngồi xuống bên dì và khẩn trương. Con theo anh Sung đi Sài Gòn ở luôn nha má. Dì Sáu rụng rời tay chân, trái tim như là bị bóp chặt xuống đến nghẹn thở. Chỉ nói được một tiếng. Trời, má đừng có lo, con đủ bản lĩnh để đối phó cơ mà. Anh Sung đổ đi rồi, con ở lại đám lính cho nó mần thịt con à. Nhưng má cũng đừng lo, trước khi đi anh có gửi gắm gia đình mình cho đồn trưởng. Ông ta không dám để cho ai gây phiền phức với má đâu. Dì nghe ong ong nơi lỗ tai và phều phào. Sao phải đi với nó? Biết người ta có vợ con gì không? Càng ngày càng lún sâu rồi con ơi. Lan quả quyết. Anh ấy nói là chưa có vợ, nhưng mà nếu có cũng chẳng sao. Con có cách của con. Má đừng buồn, đừng giận con nhé. Ráng lo cho mấy đứa em, sau này tụi nó hiếu kính với má. Còn con, nếu mà con khá lên, con cũng không bỏ má và mấy đứa em đâu. Dì Sáu bình tĩnh lại và nhìn Lan. Con đã quyết đi rồi phải không? Vậy con hỏi má làm cái gì? Má đồng ý thì con ra đi mới vui vẻ. Nhưng là nếu má không cho phép thì con vẫn cứ đi. Con thà là bất hiếu, chứ không thể để bọn ô hợp đó nó hủy hoại được. Lỡ như nó có vợ con rồi, theo nó giữa chừng nó bỏ, rồi cua ngoang bắt hột thằng này thằng nọ nữa. Má đừng có nói xui, con đã 20 tuổi rồi. Con có lấy thì con cũng phải lấy sĩ quan. Cây côn sắt cặp quần, chứ con không thèm cái thứ lính quèn vác cái súng đi không nổi. Con gái theo chồng mà chẳng có miếng chả héo rượu nhạt nào cho cha mẹ chúc phúc. Con không có quan tâm tới chuyện đó. Thôi, má thương con thì má đừng có bàn ra bàn vô nữa. Con đã quyết rồi. Và Lan xách giỏ ra đi, không một lần quay nhìn lại người mẹ đang đứng trông theo nước mắt như mưa. Tết năm đó, súng đạn liên miên, cuộc chiến dữ dội. Các nơi hơn bao giờ hết, Vân và Ly cũng đã về nghỉ Tết mà cứ lủi thủi dưới hầm tránh bom. Đài phát thanh ở xã liên tiếp báo tin Việt Cộng đang tấn công vào chỗ này chỗ kia và luôn luôn bị tổn thất. Dì Sáu đứng ngồi không yên, lo cho phe mình, lớp thì lo cho Lan. Nhưng ngày mai 29 Tết thì Lan về. Lan về rất sang trọng và xinh đẹp, mang cho má và các em lỉnh kỉnh đồ hộp của Mỹ cấp cho sĩ quan. Lan vui vẻ tự hào vì với số lượng lương thực như thế này, có trốn trong hầm bao lâu cũng không sợ đói. Dì Sáu mừng lắm. Không phải mừng vì những quả cáp mà Lan đem về, mà mừng vì con mình vẫn còn nguyên vẹn để trở về. Lan ở chơi với má và các em một đêm rồi hôm sau ra đi. Cô cầm xếp tiền đưa cho dì Sáu. Con đi nha. Má giữ tiền này mua gạo thóc mắm muối với khô dự trữ. Sắp tới sẽ đánh lớn lắm, con không biết là con có về được hay không. Anh Sung đã thăng lon đại úy rồi, tương lai sẽ lên tá, thì đời con gái má sẽ sang trang. Má mừng cho con nghe má. Dì Sáu bả môi, cố ngăn những giọt nước mắt trực tuôn xuống. Mừng ư? Sao có thể mừng được khi chồng nó đứng bên kia chiến tuyến với bà nó. Dì biết nếu nói ra nó sẽ cãi gióng lên. Ba ông ấy chết rồi, má còn lo cái gì? Sợ hai bên bắn vào nhau à? Nhưng mà má phải biết, bên Cộng Hòa thắng là đương nhiên, còn bên Việt Cộng thắng lại là kỳ tích. Trên đời kỳ tích xuất hiện mấy lần hả má? Dì không bao giờ nói lại miệng lưới của Lan. Năm 1975, trong vòng tháng 4 năm 1975, chiến tranh mỗi giờ mỗi khốc liệt, bom đạn không lúc nào ngưng, trường học cũng đóng cửa cho học sinh nghỉ. Vân và Ly khó khăn lắm mới về được tới nhà. Còn hơn một tháng nữa, Vân thi tốt nghiệp cấp 3, chuyển lên cấp 3, còn Ly thì thi tốt nghiệp cấp 2, chuyển lên cấp 3. Đài báo Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức, ông Trần Văn Hương lên thay. Chẳng mấy chốc ông này cũng từ chức bàn giao cho ông Dương Văn Minh làm Tổng thống và ông Minh nhanh chóng tuyên bố đầu hàng. Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, cờ đỏ sao vàng chính thức thay thế cờ vàng ba sọc đỏ được treo trước Dinh Độc Lập. Nước Việt Nam sang một trang sử mới. Giải phóng rồi, độc lập rồi. Người người mừng vui, nhà nhà mừng vui. Nhưng khi làng xóm mở tiệc đón người thân đi cách mạng quay về, thì trong lòng dì Sáu như kim châm mối sát. Dì nhớ chồng, Dượng đã hy sinh khi biết pháo dội vào mặt đập Cồn Chim, nơi căn cứ cách mạng đang bí mật đóng quân. Biết cái đồng chí mình bị thương Dượng là thầy giáo nên danh chính ngôn thuận mà chạy đi mua thuốc. Giao thuốc xong trên đường về nhà, Dượng bị bắn chết. Không biết có còn ai nhớ đến Dượng mà truy điệu hay không. Rồi dì cũng lo cho Lan và chồng của nó. Sung là đại úy lần này cũng không biết số phận ra sao. Một tháng sau, bọn trẻ trở lại trường học. Đường xá bây giờ thông thoáng, không cần lo sợ súng đạn gì nữa. Yên tâm về Vân và Ly, nhưng mà dì vẫn lo cho Lan. Vẫn chưa có tin tức gì của Lan, làm gì nóng ruột quá mà không biết nó ở đâu để mà đi tìm. Nhưng cách mấy hôm thì Lan về, coi bộ có vẻ buồn, nhưng cũng giữ nét mặt tỉnh bơ. Dì kéo tay Lan và thì thầm. Nó có sao không con? Đi học cải tạo rồi. Lan trả lời tỉnh bơ. Dì Sáu im lặng, buông tay Lan ra. Dì cũng đoán trước như vậy. Lát sau thì dì lại hỏi. Con có biết nó cải tạo đâu không con? Không biết, nghe nói ở đâu xa lắm. Rồi con cũng phải tìm cách thăm nuôi nó chứ. Thăm cái gì mà thăm? Vậy là coi như xong rồi đấy. Cái kiểu vợ tạm chồng hờ chứ có hôn thơ hôn thú gì đâu mà má phải lo. Dì bất ngờ khi nghe Lan trả lời một cách bạc bẽo. 5 năm sau, gia đình cậu đã cùng ngoại qua Mỹ khi hãng may của cậu bị đợt đánh đổ tư sản niêm phong, sau đó xông vào quốc doanh. Chú Thím vì quy mô nhỏ nên vẫn giữ được xưởng nhưng cũng phải thuộc về quốc doanh. Lan đã có chồng khác, là một cán bộ chế độ mới, lớn hơn cô 10 tuổi. Lan có nhà Sài Gòn, một sạp bán rau củ ở chợ Cầu Muối và vẫn chưa có con. Vân cũng đã lập gia đình, chồng là nhân viên kỹ thuật của một công ty quốc doanh. Vân ở nhà cũ của cậu, liên hệ với các cơ sở nhỏ nhận quần áo về giáp. Được đà, cô thuê thêm người, nhận luôn may đồ thể dục cho trường học, sau đó may cả quần áo công nhân cho các công ty. Nhờ có lý lịch tốt, cha hy sinh trong kháng chiến nên công việc của Vân luôn trôi chảy và không có gặp trở ngại. Ly sau khi tốt nghiệp trung học xong, không thi lên đại học mà về phụ mẹ, vì kể từ khi ngoại và cậu mợ bỏ đi, sức khỏe của dì Sáu bắt đầu suy giảm thấy rõ. Mới 45 tuổi mà già khú như là ngoài 50. Ly về phụ má may đồ cho khách để nuôi Văn đang chuẩn bị thi vào đại học. Bao nhiêu hy vọng của gia đình đều dồn hết vào thằng út cực kỳ thông minh và vui tính này. Ly nhanh nhẹn khéo tay, cô mua catalog về nghiên cứu và may theo kiểu mới nên được giới trẻ ủng hộ. Từ sáng tới tối, ngoài giờ ăn cơm, Ly ngồi suốt trên bàn máy, không chơi bời giao thiệp với ai. Ly đẹp, đẹp lắm, đẹp hơn hẳn hai cô chị. Khuôn mặt tròn, sống mũi cao, đôi mắt to đen huyền bí khiến người ta dễ bị cuốn hút vào. Nhưng nét đẹp của Ly buồn quá, cô lại ít nói nên khiến người đối diện luôn rụt rè. Lan và Vân đều cần vốn để xoay sở. Dì Sáu bèn cùng Ly trở về Thạnh Phong, nơi đó sau giải phóng đang bắt đầu hồi sinh. Dì kêu bán hết tất cả đất đai bên chồng bên vợ, đành một công làm đất thổ mộ đem cha má chồng, cha dì và dượng về một nơi. Lên xuống vài ba lần dì mới bán được. Số tiền bán đất bên nội dì chia cho chú một nửa dành hộ thân, đất bên ngoại dì chia đều cho bốn đứa con. Ai có phần của người đấy, sau này không được vòi vĩnh nữa. Theo má về quê mấy lần, Ly đã lọt vào mắt của một cậu ấm. Hắn tên là Long, nhà giàu có hạng ở nơi vừa mới bắt đầu hồi sinh. Ruộng đất thì nhiều, cha mẹ hắn bán một nửa, dùng tiền khai khẩn đất đã bỏ hoang nhiều năm. Họ trồng dưa hấu, đậu phộng và năm nào cũng bội thu. Ỷ lại, Long mới 18 tuổi đã bắt đầu ăn chơi cờ bạc, gái gú và đá gà ăn tiền. Được cái cha má hắn cũng nghiêm, là người có uy tín ở địa phương, nên hắn chỉ dám hành sự lén lút, chứ chưa ra mặt. Năm nay hắn 23 tuổi, hơn Ly 2 tuổi. Thấy Ly rồi, Long đâm ra mê mẩn, suốt ngày đeo theo cha má để đòi cưới Ly cho bằng được. Cha má hắn nhìn Ly cũng hài lòng, bèn cậy người đánh tiếng. Dì Sáu không ép uổng con, mặc dù cũng muốn con có vài quan hệ với nơi cha và chồng đã nằm xuống để có dịp trở về thăm viếng. Nhất là nghe gia đình bên kia cũng đàng hoàng, Long cũng dễ coi. Dì luôn muốn Ly được hạnh phúc như các chị của nó. Tội nghiệp, từ lúc dì bệnh cho tới bây giờ nó luôn túc trực bên cạnh và không có rời. Nhưng Ly quyết liệt từ chối, viện lý do không thể có chồng xa bỏ mẹ đang đau bệnh vì sắp tới Văn phải đi học xa. Thực ra trong trái tim Ly đã xuất hiện hình ảnh của một người. Anh là cháu nội của bà ba bán xôi cạnh nhà Ly, mà trước đây Ly hay dắt Văn qua phụ xé lá chuối để sáng nào cũng có được một gói. Anh tên là Vương, cùng tuổi cùng thời với chị Hai Lan, hiện đang làm bên kỹ thuật của sĩ nghiệp quốc doanh ở Sài Gòn. Tháng nào cũng về nhà và lần nào cũng thăm má và chị em Ly. Vương đem về những cuốn catalog để Ly học thêm nhiều kiểu đồ thời thượng. Anh bao giờ cũng tỏ ra âu yếm và ngọt ngào với cô, mà ngộ lắm. Mỗi lần nhìn thấy Vương là tim Ly đập thình thịch, mặt đỏ bừng lúng ta lúng túng trước anh. Thỉnh thoảng Vương mời Ly ăn chè, lần nào cũng vậy, kéo ghế cho cô ngồi phía trong. Anh ngồi ngoài rồi đưa tay chống cằm, nghiêng mặt nhìn cô đăm đăm khiến cô bối rối, mặt đỏ bừng lên vì mắc cỡ. Vương nhẹ nhàng xoay mặt Ly lại khi cô giả vờ ngó làng sang chỗ khác. Anh thì thầm, sao mà mắt em buồn quá vậy? Em đâu có biết. Bất ngờ Vương đặt tay lên bàn tay của Ly, để trên bàn vì không biết làm gì, nhỏ nhẹ. 24 tuổi, hãy có chồng nhá. Ly mở to đôi mắt long lanh nhìn Vương, anh cười. Vì lúc đó anh sẽ 30 tuổi, sẽ có sự nghiệp của mình, sẽ có khả năng xóa được nỗi buồn trong mắt em. Về nhà, Ly cứ suy nghĩ hoài, có phải Vương đang tỏ tình với cô hay không? Sao một câu hỏi thêm cho rõ ràng mà cô cũng không mở miệng ra được như vậy? Dì Sáu thấy hai đứa thân mật như vậy cũng đôi lần nói với Ly. Con và Vương không được đâu nha con. Còn bà con đấy, ông nội nói với bà ngoại con là con đầu chú bác nghe chưa? Rồi dì kể ra huyên thuyên cái mối quan hệ. Văn cười ngất. Má ơi, bà con đời cố lũy cố lai nào, xa lắc xa lơ mà bây giờ còn nhắc lại làm cái gì? Làm xui ra coi bộ gần hơn á. Dì Sáu nản ngang. Mày bậy bạ không? Ví lại không được tuổi nữa. Nó tuổi ngọ, con tuổi tí. Kỵ ngay mặt nó. Tí ngọ mão dậu. Má tin hả? Trước đây, khi thương ba con, ngoại nói gì cũng không nghe. Thầy coi tuổi nói ba má ở với nhau, không nát chiếc chiếu. Thiệt, không thể tin được. Nhưng đó là thời chiến tranh, còn bây giờ là hòa bình rồi. Má nói cứ như là dễ chết lắm. Vậy đấy, cho nên Ly cứ khước từ Long mãi, nhưng mà hắn vẫn không bỏ cuộc. Văn tốt nghiệp cấp 3, nhưng nó không thi vào đại học y khoa như là mong mỏi của gia đình, cũng không thi vào đại học khác, mà quyết định vào cao đẳng sư phạm để tiếp nối nghề nghiệp của ba. Nó nêu lý do. Em biết cả nhà muốn em làm bác sĩ để chăm sóc má. Mặc dù em là con trai, nhưng vốn dĩ sợ máu, lại đi học 5 năm bỏ má ở nhà, bắt chị Tư chăm sóc làm sao có chồng. Em đã quyết định rồi, học cao đẳng ở Bến Tre để rút ngắn thời gian và tới lui với má. Dì Sáng biết bốn đứa con của mình ai cũng có lập trường riêng, nên đành để chúng nó tự chọn tương lai. Chờ hoài không thấy Ly siêu lòng, Long chọn cách khác. Hắn về quê tìm cô em chú bác ruột với ba Ly, dù gì mua chuộc. Cô ba Cao cũng đồng ý lên gặp dì Sáu và thẽ thọt. Nào là nên gả Ly về nơi chôn nhau cát rốn này, nên để có người còn có quan hệ với họ hàng nội ngoại, đủ thứ lý do. Còn Ly thì cứ tuyên bố đến năm 25 tuổi mới lấy chồng để chờ Văn ra trường. Gia đình Long theo năn nỉ xin một lễ hỏi rồi từ từ cưới cũng được. Ly từ chối, cô chờ Vương cơ. Ly và Vương không phải là người yêu của nhau. Hai người chưa từng hề non hẹn biển, chưa từng ngồi lại tay trong tay nói về tương lai. Nhưng mà Ly tin rằng trong tim anh đã có hình bóng cô. Họ vẫn ngồi như vậy. Mỗi lần Vương về thăm nhà đều đến thăm cô, ngồi nhìn Ly may và kể đủ thứ chuyện trên đời. Với Ly như vậy đã là đủ. Đến khi Ly 23 tuổi, thời gian này Vương ít về nhà hơn, mà nếu có về cũng đi ngay ngày hôm sau. Anh nói với cô là rất bận, vì công ty đang trong giai đoạn phát triển nên mở chi nhánh ra các tỉnh, anh phải theo đoàn. Long vẫn lên xuống đều đặn. Ngày giỗ ba của Ly, cha má Long và hắn cũng lên, mang theo cả mấy bao bố, nào là củ sắn, đậu phộng, dưa hấu. Lan về một mình, vợ chồng Vân về với con trai được hơn 3 tuổi. Lan và Vân nhìn thấy Long cũng nói vào. Thằng này coi bộ được đây này Ly, sáng sủa tháo vát. Mày coi một tay nó lo che dạp bàn ghế, có thằng rể như vậy ở gần tụi chị cũng yên tâm rồi. Thật ra hôm đó Ly cũng có một chút cảm tình với Long, nhưng mà trong đám ai cũng xem hắn như con rể trong nhà, nhất là có mặt má của Vương, khiến Ly cảm thấy rất là khó chịu. Qua đám giỗ, cô ba Cao lên hối thúc từng ngày, có khi nổi quạo xúc phạm đến dì Sáu. Ưng hay không ưng, sao trước sao không trả lời cho người ta dứt khoát? Cứ lành lành hoài cái thằng đó đeo đuổi cũng cả 2 năm rồi chứ còn ít ỏi cái gì. Mình cũng đâu hơn gì người ta đâu mà làm eo làm sách. Chừng cưới về họ tranh dấm cũng mệt à, chứ không có phải chơi đâu nhá. Dì Sáu chỉ buồn Ly thấy ghét hết sức. Cô ba trước đây ít tới lui thân thiết với nhà Ly, lúc này cứ tới lui thúc giục, làm cứ như là bên kia là dòng họ bà con gì của cô ấy vậy. Dù có muốn siêu lòng, nhưng mà nghe giọng điệu của cô Ly, chỉ muốn dứt khoát từ chối thôi. Mấy hôm sau Long lên nhà, nhân lúc không có ai, hắn lại gần, ngồi đối diện với Ly và nói. Tôi thấy em đâu có bồ bịch gì, hiền lành ít giao du với ai. Xem không sớm chấp nhận tôi. Tôi hứa là sẽ cho em hạnh phúc. Về nhà tôi, em khỏi phải lao động nặng nhọc. Mà nếu em muốn ở riêng, tôi cũng chiều. Vì tôi có anh em trai. Đất cát rồng áng thì tôi làm, em thích thì may cho vui. Còn nếu như em muốn sống gần lo cho má thì tôi cũng sẵn sàng ở rể cơ mà. Mọi thứ tôi đều nghe em mà. Ly nhìn Long tội nghiệp, cô chống chế. Tôi chờ Văn ra trường đã rồi tính. Vậy em cho gia đình tôi tới bỏ một lễ đi, rồi chừng nào cưới thì cưới. Anh cứ cho tôi thời gian đã nghe. Trong vòng vài tháng thì tôi trả lời anh. Nếu không chờ được thì anh đi cưới vợ khác, kẻo trễ cuộc đời. 2 năm nay chờ được, Vài tháng để nhằm nhò cái gì? Miễn cuối cùng em đừng từ chối là được. Nhưng đến chiều tối ngày hôm đó Vương về, anh chở theo một cô gái về nhà. Nhìn thấy Ly, Vương mỉm cười rồi đi thẳng. Hừng sáng anh chở cô ấy đi, không gặp Ly một lần. Ly đau thắt ruột, cô chua chát nghĩ thầm. Mình thật là buồn cười và tội nghiệp. Có ai hứa hẹn gì với mình đâu. Anh ta là người học cao hiểu rộng, tiếp xúc với nhiều loại người. Công việc của anh đòi hỏi có người vợ ngang tầm ngang vóc để cùng anh phát triển tương lai. Mình là cái gì? Cô thợ may ở vùng quê hẻo lánh, tuy có chút nhan sắc nhưng bên cạnh anh còn biết bao nhiêu là gái đẹp. Tỉnh ngủ đi Ly ơi. Chỉ là lúc về quê buồn chán anh tới chơi với mình, chứ có phải tình ý gì đâu. Trong khi Long đã đeo đuổi mình mấy năm trời và chưa có khuyết điểm gì cả. Nổi nào úp vùng đấy thôi, tình yêu gì chứ. Chị hai đã yêu bao nhiêu lần, chẳng phải làm vợ hai người ta đến bây giờ vẫn nhởn nhơ hạnh phúc đấy sao. Gối rơm an phận gối rơm đi Ly ơi. Cuộc đời của mày chỉ nên gắn bó với quê cha đất tổ, đừng có mơ mộng mà trèo cao nữa. Ly đưa tay áo quẹt hai hàng nước mắt chảy dài. Cô không để ý Long đang quan sát thái độ của mình với vẻ mặt tức tối. Bình tĩnh lại, cô quay trở vào nhà nói với Long đang ngồi trên võng. Anh về nói gia đình, bước tới đi. Long gật đầu. Ly bối rối khi nhìn thấy Long không còn vẻ háo hức của buổi sáng ngày hôm qua. Đám hỏi nhanh chóng được tổ chức rình rang và một tháng sau là đến đám cưới. Ly không từ chối nữa mà âm thầm đồng ý để mẹ sắp xếp toàn bộ cuộc hôn nhân này. Ly xem như mình đang trả ơn sinh thành dưỡng dục của má. Còn đúng 12 ngày nữa Ly chính thức về nhà chồng. Cuộc đời sẽ sang một trang mới. Ly không vui không buồn, bình thản chờ đợi và cố gắng không nghĩ đến Vương. Nhưng mỗi lần nghe tiếng xe máy nổ, cô đều ngồi im lặng nghe nó đi vào hướng nào. Trong thời gian này Long có mặt thường xuyên để phụ lo dọn dẹp vườn thược xung quanh. Đôi lần cũng chở Ly đi chợ. Họ cũng nói chuyện với nhau nhiều và Ly đã mặc định đây là người sẽ cùng cô đi suốt quãng đời sắp tới. Hôm qua thì Long đã về nhà và chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Khi dì Sáu đi tìm người thợ nấu cho đám cưới, Ly ở nhà một mình may nốt tất cả quần áo đã lãnh của khách để giao dứt điểm trước khi về nhà chồng. Ly định lúc má về thì cô sẽ ra ngân hàng gửi hết số tiền vàng má cho trong lần bán đất của ngoại và không đem theo. Ly nghĩ đến Long. Cô chưa hiểu hết về con người này. Nhưng mà có sao đâu, chỉ cần toàn tâm toàn ý làm dâu làm vợ, chắc chắn là cô sẽ được anh thương yêu như bao lâu nay đã bỏ công theo đuổi. Cắm cúi vừa may vừa suy nghĩ mông lung, không biết bao lâu như vậy, nhưng khi ngước nhìn ra ngoài, tim Ly như muốn ngừng đập. Vương đứng tựa cửa ra vào chân trối nhìn Ly, ánh mắt đó làm cô giá bút khắp cơ thể. Khuôn mặt Vương buồn, nỗi buồn kỳ lạ, khiến Ly muốn trực khóc. Không biết khóc cho ai và vì sao. Ly quay mặt vào trong, cô mím chặt môi, bao nhiêu nỗi hờn tủi bỗng nhiên không thể kìm nén được nữa. Cô cảm giác mình yếu đuối hơn bất cứ lúc nào. Ly cúi mặt xuống, nước mắt rơi ra và chảy thành dòng. Anh về khi nào? Vương không trả lời câu hỏi của Ly. Anh bước tới đối diện cô, giọng nói của anh làm trái tim Ly muốn tan chảy. Nó buồn như đôi mắt của Ly. Tại sao? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh đã dặn em 24 tuổi hãy lấy chồng, trong khi anh lo bươn trải để xây dựng tương lai cho hai đứa. Thì em ở nhà chấp nhận người khác không nói với anh một lời. Em đối xử với anh như vậy sao Ly? Hay là trước nay anh ngộ nhận rằng em đã thương anh như là anh thương em vậy? Anh ngộ nhận đúng không hả Ly? Không đúng. Nếu không có tình cảm với anh em sẽ chẳng khóc như vậy, phải không? Ly đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn Vương. Cô ngạc nhiên lẫn bồi hồi. Tỏ tình sao? Đã quá muộn rồi Vương ơi. Cô muốn nói với anh, nói thật nhiều, là không lúc nào cô không nghĩ tới anh ngay cả trong giấc ngủ. Cô đã từng mơ ước được ở bên anh như thế nào và cảm thấy thất vọng đau khổ ra sao khi nhận ra mình không xứng đáng với anh. Rằng cô đã nhìn thấy anh chở người yêu về nhà, tim cô tưởng như đã chết. Hôm nay thì thôi, anh đến làm gì nói ra chi những lời như vậy, để trước khi về với chồng cô lại mang thêm một niềm tâm sự. Vương cứ thấy Ly khóc hoài, anh đâm ra bối rối. Chẳng lẽ em có nỗi khổ gì hay sao? Sao không nói được với anh? Vương chủ động nhấc ghế ngồi đối diện với Ly. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ẩn chứa trăm ngàn điều u uẩn long lanh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên. Ly khẽ khàng rút tay lại. Cô lấy hết can đảm nói ra nỗi lòng của mình. Em cảm thấy là mình không xứng đáng với anh. Anh học cao hiểu rộng. Em chỉ là cô gái quê mùa. Anh yêu em là đủ rồi. Ly, em là cô gái ngoan hiền. Là người vợ và người mẹ tốt. Anh chỉ cần có như vậy. Em có mặt trong trái tim anh đã từ rất lâu rồi, em biết không? Sở dĩ anh không tỏ tình hay hứa hẹn gì với em là vì anh muốn có sự nghiệp trước, đảm bảo cuộc sống cho em đàng hoàng rồi mới cưới em về. Mới hồi tối này nghe má anh nói lại là em sắp làm đám cưới. Anh tưởng mình đã bị chết ngộp rồi, đứng canh cửa nhà em hoài mà chẳng dám đường đường chính chính bước vào như trước đây. Vì anh biết má em sẽ bảo vệ cuộc hôn nhân này. Cả đêm anh không ngủ được, buồn như chưa từng thấy trong đời. Sáng sớm đã ra canh xem em có đi đâu không. Vừa thấy má em đội nón bước ra là anh liền qua tới chỉ để nghe em giải thích vì sao em lại bỏ anh như vậy. Ly bừng mặt khóc, cô nói trong hai hàng nước mắt. Em thấy anh chở chị về nhà. Chị ấy, chị nào? Vương trong mày suy nghĩ rồi chợt nhớ ra. Anh reo lên. À, chị Châu ấy hả? Chẳng lẽ chỉ vì điều đó mà em bỏ anh hay sao? Xem không hỏi cho ra lẽ và vội vàng kết luận là người yêu của anh. Chị Châu đã có gia đình ở quê. Quê ở Trà Vinh, cùng chung công ty với anh. Mấy hôm đoàn của anh công tác ở Biên Hòa thì chị được điện khẩn báo cha của chị đang hấp hối. Giờ đó cũng hết xe nên là đoàn mới cử anh đưa chị về, tiện đường ghé thăm nhà một chút. Tới đây thì cũng tối quá hết phà nên anh mới mời chị ở lại một đêm, hừng sáng cho chị về. Nhưng mà chị cũng không kịp gặp cha mình. Anh đại diện cho công ty đám tang xong về Sài Gòn bằng ả Cần Thơ luôn đó, biết chưa? Sao em không qua nhà anh hỏi má anh? Ly mở lớn mắt, cô ân hận cho quyết định vội vàng của mình. Nhưng mà nói gì nữa bây giờ? Ván đã đóng thuyền rồi, cô không thể nào từ hôn để nhận tiếng là gái lộn chồng. Còn mặt mũi nào nhìn ai trong đời? Muộn rồi anh, chỉ còn 12 ngày nữa thôi, không còn kỳ tích đâu. Ánh mắt Vương nhìn Ly đau khổ và tuyệt vọng. Đời này kiếp này, Ly có thể quên đi tất cả, nhưng tia nhìn của Vương sẽ luôn luôn đi theo cô trên mọi nẻo đường. Vậy là mình phải mất nhau sao em? Từ rất lâu, anh luôn tâm niệm em là vợ của anh, chỉ một mình em thôi. Anh mơ mình sẽ sống chung một nhà. Anh đi làm, em may cọc cái cơm nước cho anh về. Mình sẽ tích lũy số tiền để tự tay sắm một cái mái ấm, có con trai con gái đầy đủ. Anh sẽ dạy con gái mình giống như em, hiền ngoan và chắc chắn là rất xinh đẹp. Nhưng bây giờ thì sao? Em không dám từ chối đám cưới. Má em không đồng ý và ngay thời điểm này má anh cũng không đồng ý. Anh muốn chết quá. Anh mất phương hướng, mất mục đích sống rồi Ly ơi. Vương rưng rưng, mắt đỏ hoe. Ly nghe máu trong tim mình chảy từng giọt. Nỗi đau khổ nghẹn ngào làm cô muốn ngộp thở. Vương lại nói. Anh hèn quá phải không em? Lẽ ra trước khi em về nhà chồng, anh không nên nói với em những lời như thế này. Không những là không cứu vãn được cái gì, mà còn làm em vướng bận thêm hơn. Anh luôn muốn em được hạnh phúc. Thôi, cố mà quên nhau vậy. Sau này chúng ta vẫn là anh em tốt mà. Đám cưới em, anh sẽ để tiễn em lần cuối. Cố gắng sống tốt nghe Ly, em gái bé bỏng của anh. Ly nghẹn cứng ở trong cổ họng, không thốt nên được một câu nào. Vương đứng dậy và vuốt tóc cô. Anh về đây. Nói ra được với em là anh đã nhẹ lòng rồi. Biết em không còn hờn trách anh nữa, anh cũng sẽ an ủi được phần nào. Đừng khóc nữa Ly. Dì Sáu mà về sẽ la đấy. Nghỉ ngơi thư giãn để làm cô dâu xinh đẹp nhất đời nha em. Vương bước ra và Ly nói với theo. Anh được về đám cưới em. Biết anh vui khỏe là em yên tâm rồi. Mặc dù từ nay không còn được nghe anh nói, được nhìn anh cười, nhưng biết trong lòng anh đã từng có em. Em cũng đã rất mãn nguyện. Em sẽ khóc trong ngày cưới khi nhìn thấy anh đấy. Vương quay lại, trái tim như bị mối sát kim châm. Anh vội vã bước đi. Ly ngồi im lặng, Trăm mối ngổn ngang nên không phát hiện ra Long đã ngồi trên bộ ván sau lưng cô từ lúc nào. Ly hoảng hốt. Ủa? Anh lên hồi nào? Sao mà không hay vậy? Lên trước khi tên kia về. Nhưng mà để tránh khó xử cho hai người nên là tôi không ló mặt. Thì ra tôi đã sai. Em cũng đang có người yêu. Không phải, tôi và anh Vương không có gì với nhau cả đâu. Khỏi giải thích. Tôi có mắt nhìn, có tai nghe. Nhưng em yên tâm, tôi chọn rồi sẽ không thay đổi. Thằng Long này xưa nay là như vậy. Cái gì nó muốn, khó khăn cách mấy cũng phải đạt cho bằng được. Ly cảm thấy lạnh cả sống lưng. Anh nghĩ gì vậy? Thôi bỏ đi, má đâu rồi? Má đi tới nhà thợ nấu. Anh sao hôm nay lại lên đây, không ở nhà lo thiệp mời à? Nhờ vậy mới biết điều cần biết. Ly lo sợ khi thấy ánh mắt Long toát lên vẻ gì lạ lắm. Anh không tin tôi, vậy cưới tôi làm gì? Anh có thể từ chối đám cưới mà. Long bật cười vang, giọng nói rin rít làm Ly một lần nữa cảm thấy lạnh mình. Từ hôn để cho cô toại nguyện à? Đừng hòng, kiếp sau nhé. Dì Sáu về tới, ngó thấy Long, phần thì ngạc nhiên lắm, hỏi ngay. Ủa, sao con lại trở lên hả con? Dạ, con nhớ Ly quá mà má. Dì cũng cười, nụ cười mãn nguyện của bậc làm cha làm mẹ. Cái thằng, vài bữa nữa, thành vợ thành chồng rồi, mặc sức mà ở bên cạnh nhau. Ở đó mà nhớ nhung. Long xúm xít bên cạnh dì, lăng xăng nói chuyện, giúp dì làm cái này cái kia. Thỉnh thoảng cũng nói chuyện với Ly, nhưng rất hạn chế nhìn mặt. Thái độ của Long làm Ly cảm thấy khó hiểu và lo lo trong lòng. Hôm sau thì Long về và Vương cũng đi luôn. Ly tự nhủ mình là từ nay phải xếp lại hình ảnh Vương vào trong ký ức để toàn tâm toàn ý với chồng. Cứ xem Vương như một thủa của tình người không sao sánh khỏi. Rồi tất cả sẽ chìm và quên lãng. Mọi sinh hoạt sẽ trở lại bình thường thôi. Hai ngày nữa là đám cưới. Lan cũng về một mình, không có chồng đi theo. Vợ chồng Vân và con, Văn, bốn chị em sum họp đầy đủ bên má. Họ nhắc lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Đang lúc vui vẻ, dì Sáu hỏi Lan. Má hỏi thiệt, con cũng phải thành thật. Sao không khi nào má thấy thằng chồng con đi chung? Sự thật là có cái thằng đấy không? Nhà con ở chỗ nào? Con cũng chưa từng nói cho các em con và má biết. Chồng con cũng chưa ra mắt gia đình vợ một lần là sao vậy hả Lan? Lan nhíu mày bất bình ra mặt. Má cần con hay là cần chồng con? Hỏi gì kỳ vậy mày? Chẳng lẽ má không có quyền biết thằng rể của mình nữa hay sao? Tại con không muốn cha đó vác mặt về cái xứ này. Cha lớn hơn con 10 tuổi đó má. Má có biết không? Thì có sao đâu. Con đồng ý chấp nhận làm vợ người ta thì tuổi tác đâu còn quan trọng. Nói chung là mệt lắm. Nếu má muốn con vui vẻ trở lại, đi chơi với gia đình trong ngày vui của Ly, thì đừng đề cập gì tới chuyện đó. Còn không thì con bỏ đi nha. Dì Sóng lắc đầu vừa bất lực. Vân tội nghiệp cho má, phản ứng với Lan liền. Má hỏi vậy, có gì sai sao mà chị tỏ ra bức xúc? Má cũng ngộ thật. Có hai chị em ở trên đấy, chị cũng không cho em biết nhà. Lỡ có chuyện gì thì sao? Sao em thông báo cho chị được? Thư từ cũng phải chuyển ra sạp rau. Chị bí mật vì sợ em út tế nhờ vào hả? Mày đừng có nói điên. Muốn gặp tao ra ngoài sạp là được. Từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối là tao trong ngóc ở ngoài đấy. Chứ có ở nhà đâu mà tới cho nó mất công. Có chuyện gì tao tự biết cách liên lạc với mày. Rồi để chuyển hướng câu chuyện, Lan xoay qua Ly. Cô nhìn nhỏ em còn đang ngơ ngác chuẩn bị vào đời, mặt và giọng nói dịu lại. Nói chuyện của Ly đi. Thiệt tình, dù là tao thấy thằng Long cũng được đấy, nhưng mà lấy chồng về, cái xứ khỉ ho gò gáy tội nghiệp cho nó, thật là uổng phí một đời. Dì Sáu chen vào. Đừng bàn ra, khó khăn lắm mới thuyết phục được nó. Thằng Long hứa sẽ cho nó ra tiệm may. Nó cũng không cực khổ gì đâu. Ra tiệm may? Cái xứ đó được mấy người mà ra tiệm may? Không khéo ế mắc dịch. Hay là cưới nhau xong lên Sài Gòn mướn nhà cạnh con Vân. Thằng chồng kiếm việc gì làm, còn Ly may gia công cho Vân, cuộc sống sẽ phong phú hơn. Nếu như con Ly nhanh nhẹn và bớt nhân hậu một chút, thì ra chợ mướn một sạp mà buôn bán. Tính khí của nó như vậy, buôn bán lỗ sặc máu. Cái gì cũng thêm thêm, ai ăn hiếp cũng há họng ra khóc. Đâu có dám đối phó với ai. Không lẽ má sanh ra mày là để sống dưới quê hay sao? Dì Sáu liếc Lan. Người ta ruộng đất đăng đăng đê đê ở dưới, ai mà chịu lên Sài Gòn làm thuê làm mướn. Ly nghe cả nhà bàn ra tán vào về mình, bất giác nghĩ tới cả đời phải sống chung với một người mà mình không hiểu gì về hắn. Nhớ lại ánh mắt và giọng cười kỳ lạ của Long, cô đâm ra hoang mang. Chiều lại, Vân kéo Ly ra ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh gốc mận năm xưa, nhìn sâu vào trong mắt Ly. Chị thấy hình như em không được vui, không có háo hức chờ đợi ngày cưới. Nói cho chị nghe, em có thương thằng Long không? Ly nhẹ nhẹ lắc đầu. Đối với Vân, Ly nghĩ mình cũng chẳng nên giấu giếm điều gì. Cô từ từ kể cho Vân nghe về Vương, về Long không sót một chi tiết nào. Vân lắng nghe tâm sự của em xong, chỉ biết chặt lưỡi. Em nhu nhược quá. Thương thì cứ thú nhận với anh ấy, và cũng nên từ chối dứt khoát với Long. Giờ giờ ương ương để bây giờ đứng trước hoàn cảnh này, chị cũng không biết phải khuyên em như thế nào. Long có thể dễ kỳ, nhưng nó vốn thương em. Tới đây rồi thì không thể thay đổi được nữa. Em nên dùng tình cảm mà đối xử với nó. Chắc là em sẽ được hạnh phúc mà. Còn nếu sau này có gì bất trắc cũng còn chị. Em nhớ nhá, đừng để cho mình quá đau khổ và bế tắc, nghe chưa? Em biết rồi. Đám cưới tổ chức rình rang long trọng do chị em Lan có tiền bỏ ra ủng hộ em gái. Văn cũng nhờ một số bạn học chung tới phụ làm cổng vô quy, che dạp và mượn bàn ghế. Vương cũng về tham dự. Ngoài Ly và Vân ra, không ai thắc mắc gì về việc có mặt của Vương, xem như là chuyện đương nhiên. Lan gặp lại anh thì mừng lắm, đeo dính lấy và tíu tít hỏi han cho đến khi Văn kéo anh ra ngoài uống trà với mọi người mới dứt ra được. Vương và Ly chỉ lén lút nhìn nhau, chứ không hề trò chuyện, tránh cho nhau phải khó xử. Nhìn Vương, Ly cứ dưng rức buồn. Vân khẽ kéo tay em lôi nó trở về thực tại. Buổi chiều Long cũng có mặt. Người ta gọi sự có mặt của Long là thám hôn. Thủ tục phải có trước ngày dâu. Đàn gái đãi khách từ 11 giờ cho tới tối. Lan, Vân, Văn và cả Vương đứng ra tiếp đại khách. Vương tự xem mình như anh cả trong nhà. Điều đó làm cho Lan cảm thấy thích thú. Tối lại, sau khi khách mời đã ra về, còn lại gia đình và gia đình chú. Cả gia đình cùng nhau dùng cơm. Chú Tín, Văn, chồng Vân, Long và Vương cùng uống rượu với nhau. Lúc ngà ngà say, Vương cầm ly rượu đứng dậy đưa trước mặt Ly. Đôi mắt buồn âu yếm nhìn cô, khiến trái tim Ly muốn tan chảy. Tay bâng khuâng, anh mời em ly rượu. Chúc em vui hạnh phúc với bạn đời. Đừng bao giờ để giọt lệ sầu rơi. Lời anh dặn, em ơi nên nhớ nhé. Vương uống hơn nửa ly. Nửa ít ỏi còn lại đưa cho Ly. Ly không kiềm nén lại được nữa, nâng ly rượu uống cạn và nước mắt rơi thành dòng. Cô đứng dậy thật nhanh, rồi bước thẳng vào trong phòng, úp mặt xuống gối khóc nức nở, đôi bờ vai rung lên từng chập. Ác quá, anh ác quá anh Vương ơi. Long vẫn ngồi lại với ánh mắt căm giận và nhẫn nhịn. Long rước dâu lúc 7 giờ sáng, ghe đậu ở Vàm Thom, cùng đưa dâu ra ngoài gia đình, còn chú Thím, vợ chồng Thư và Tín con chú Thím. Vài cô bác trong xóm, tốt bạn của Văn và Vương. Ly đau lòng khi Vương thực hiện lời hứa đưa cô về nhà chồng, mặc dù trước khi đi cô đã nhờ Vân ngăn cản anh. Ly sợ sự có mặt của Vương sẽ làm Long khó chịu, nhưng anh vẫn nhất quyết muốn biết hoàn cảnh sống mới của cô ra sao. Chuyện ly rượu tối qua, Ly biết Long đã ghim trong bụng rồi. Biết đâu đây sẽ là vết dạn thời trẻ, sẽ trở thành miếng mẻ lúc già. Ngồi trên ghe, Lan cứ bám theo Vương, ngồi sát gịt. Vân nhìn thấy bỗng nghe chua xót cho Ly. Vân thầm so sánh Vương và Long. Vương hơn hẳn Long về mọi mặt. Nếu như người hôm nay rước dâu là Vương thì chắc Ly sẽ hạnh phúc biết dường nào. Vân nghĩ đến mình, trong ba chị em cô là người may mắn hơn hết. Cô không nổi trội như Lan và cũng không quá hiền lành như Ly. Từ nhỏ ngoài sự lo sợ bom rơi đạn nổ, Vân vẫn luôn được sự trời che của ba má. Lên Sài Gòn, ở đi học, có ngoại và cậu thương yêu đùm bọc. Lớn lên cô có tình yêu của Phương và thuận lợi làm vợ anh. Công việc làm ăn cũng suôn sẻ. Vợ chồng cô không phải lo nhà cửa, chỉ tích cóp vốn mở rộng công việc. Cô có con trai ngoan, hạnh phúc đủ đầy. Vân cũng là người báo hiếu cho má nhiều nhất bằng tiền và quà cáp cho các em. Vân thương Ly, thiệt thòi đủ thứ. Bây giờ chỉ có một tình yêu cũng không có bản lãnh mà giữ lấy. Vân nhìn và hiểu rõ Vương đang đau lòng ghê gớm không thua gì Ly. Vân chỉ mong sao mọi việc sẽ kết thúc ở đây, ngay ngày hôm nay, để Ly có thể tìm cho mình một nguồn vui sống mới. Xuống tới nhà trai, Ly bàng hoàng trước khung cảnh mới lạ. Chưa nhận diện được ngôi nhà vì dạp cưới hoành tráng đã che khuất. Đông, rất đông khách khứa đang nhốn nháo chờ xem mặt cô dâu, và ai nấy đều trầm trồ khen cô dâu đẹp quá sức tưởng tượng của họ. Ly Thế Long tỏ ra hãnh diện, đi sát vào Ly, âu yếm và ân cần. Ly mừng khi thấy thái độ của Long có thay đổi với cô. Ly cố gắng không nhìn tới Vương nữa, tránh những suy nghĩ không tốt ở Long. Xong những thủ tục rườm rà, mọi người bắt đầu nhập việc. Chú rể và cô đi đến từng bàn mời rượu. Dừng lại bên bàn của Vương, Phương, Văn, Long hào sảng rót rượu, mời mỗi người một ly. Đến Vương, Long đưa ly rượu đầy ngang mặt và cười cười. Hân hạnh được biết anh. Vương không bao giờ nghĩ rằng Long cố ý. Anh lại càng không bao giờ ngờ, từ lâu Long đã xem mình là tình địch, nên trang trọng nhận ly rượu nhìn Long. Chắc từ nay phải gọi bằng Dượng rồi. Mong Dượng luôn thương yêu và đem hạnh phúc đến cho em gái của chúng tôi. Vương uống cạn ly rượu, và Long cười bí hiểm. Anh yên tâm anh Vương, bắt đầu từ ngày hôm nay, cô sẽ chính thức là vợ của tôi. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai có thể tiếp cận cô ấy và giở ý đồ. Văn, vốn dĩ xưa nay luôn kính trọng Vương, nghe Long phát biểu như vậy rất lấy làm lạ và trả lời ngay. Trời ơi, anh nói gì vậy hả anh Tư? Ly xanh mặt đưa mắt nhìn Vân, hiểu ý Vân can thiệp ngay. Đang vui mà, Long nó đang hứa với anh Vương đó thôi. Nhưng mà Lan thì không chịu được, cô chất vấn Long. Chị thấy câu trả lời của Dượng có hàm ý gì đó? Dượng biết anh Vương là ai không mà sắc láo như vậy? Ly đâm hoảng, cô kéo tay Long. Thôi anh, mình qua bàn khác. Em xin lỗi các chị, khách còn đông, để chúng em qua chào mọi người. Long hậm hực bước theo Ly. Cô nhắn thấy cô ba cao đang múa tay múa chân, hoanh hoang chỉ vì phía Ly như muốn khoe khoang đám cưới này có được là do một tay bà ta vậy. Cuối cùng, rồi đám cưới cũng hoàn tất một cách tốt đẹp. Nhà gái ra về sau bữa tiệc, dì Sáu và các em chị Ly, vì xa cách đứa con hiền lành từ nay phải sống quê chồng một thân một mình. Ly không nhìn Vương, nhưng mà cô biết anh đang đắm đuối nhìn cô suốt từ lúc thấy phản ứng của Long. Hôm nay Vương uống rượu nhiều, nhiều quá. Tối lại chỉ còn hai vợ chồng trong phòng. Ly run rẩy ngồi khép ở bên giường, cố dặn mình phải hết sức bình tĩnh. Nhưng mà Long cứ ngồi đó lừ lừ ngó cô, ánh mắt không biểu lộ niềm thương cảm, mà tràn lên sự thèm khát nhục dục của một dã thú. Ly dùng mình, cô thấy lạnh, hai tay ôm lấy ngực sợ sệt nhìn Long. Bỗng bất chợt hắn nhào tới đè cô ra, giật phăng vạt áo xé toẹt, gầm gừ trong cổ họng. Em là vợ tôi, chỉ có tôi mới được quyền đụng đến em. Ly run lên bần bật, hai tay chống chế theo quán tính xô người Long ra. Nhưng lúc này hắn hung hãn như một con sói, nhanh chóng lột trần cô và mặc cho Ly kêu khóc. Hắn chiếm đoạt tấm thân trinh trắng một cách tàn bạo không khác chi những kẻ hiếp dâm ngoài đường. Ly cảm thấy nhục nhã và đau đớn đến cùng cực. Cô khóc, nước mắt như hòa với máu tràn ra từ thể xác của Ly. Có chồng là như thế này sao? Đêm tân hôn là như này sao? Thành đàn bà như vậy sao trời ơi? Ly muốn chết quá, muốn vĩnh viễn không nhìn thấy ai trên đời này nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Ám Ảnh. Và để theo dõi được những diễn biến tiếp theo rất hay và hấp dẫn sẽ có trong tập 3, thì quý vị đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.